Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiềm thức của Khúc Thuần Phong, chỉ có quỷ thần mới có thể cai quản chuyện sinh tử. Vì vậy mới có câu hỏi này. Hệ thống cả đời lần đầu tiên nghe được những lời như cầu vồng ngọt ngào từ miệng của ký chủ, đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra được. Nó rất muốn gật đầu. Nhưng với tư cách là một quả cầu trung thực, nó vẫn khó nhọc lắc đầu. Ta không phải, hu hu, Khúc Thuần Phong nghe vậy liền đặt tay lên chuôi kiếm. Đầu ngón tay khẽ động, thân kiếm liền lặng lẽ trượt ra nửa tấc. Dưới ánh đêm, hơi lạnh như nước, một tia sáng trắng lóe lên. Tay áo màu trắng không gió mà bay. Đã không phải thần, vậy ắt là yêu quái. Hả? Ký chủ này thay đổi sắc mặt nhanh thật, hệ thống vẫn còn chưa kịp phản ứng. Yêu quái gì chứ? Khúc Thuần Phong mặt không đổi sắc. Ngươi, hệ thống nghe vậy, sững người một chút, sau khi nhận ra ý tứ lập tức tức giận đến mức bay loạn giữa không trung. Giận dữ nói, ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi mới là yêu quái, ngươi đã từng thấy yêu quái nào lại giúp người khác hồi sinh chưa? Ngọn lửa trại dần lụi tàn, thỉnh thoảng bê, ắn ra vài tia lửa nhỏ. Các đệ tử thiên nhất môn đều đang ngồi thiền tu luyện. Dường như không nghe thấy tiếng ồn ào của quả cầu ánh sáng màu xanh này. Khúc Thuần Phong lặng lẽ quan sát hình dáng của hệ thống. Cuối cùng xác định chưa từng thấy nó trong bất kỳ sách vở ghi chép quỷ quái dị vật nào. Đã không phải thần, cũng không phải yêu quái. Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hệ thống tức đến mức muốn bỏ qua hắn, nhưng lại không thể làm ngơ. Dù sao cũng là nghề làm dịch vụ. Nó bực tức nói, ngươi kiếp trước bắt giết giao nhân, tạo nghiệp quá nhiều, ta đến để canh chừng ngươi, không cho ngươi làm điều xấu. Hừ, Khúc Thuần Phong nghe vậy liền tra kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng khép mắt, gương mặt như ngọc, phong thái bất phàm. Thì ra là vậy, nhưng lệnh hoàng đế khó trái. Xin thứ lỗi tại hạ khó lòng tuân theo. Hệ thống nghĩ thầm, ngươi không nghe thì thôi. Đến lúc phạm sai lầm bị sét đánh thì chỉ có mình ngươi chịu. Nó vỗ đôi cánh nhỏ. Vèo, một tiếng tan biến vào không trung. Khúc Thuần Phong từ đầu đến cuối không hề mở mắt. Yên lặng ngồi thiền bên đống lửa trại cho đến khi trời sáng. Thứ sử Tuyền Châu tuân theo chỉ thị của anh, sáng sớm đã mang đến một bộ quần áo thường dân. Khúc Thuần Phong thay vào, thoạt nhìn chẳng khác gì một thiếu niên bình thường, chỉ là khí chất của anh vẫn khiến người ta khó rời mắt. Thứ sử Tuyền Châu thực sự không hiểu ý đồ của anh. Hạ quan cả gan hỏi một câu, quốc sư vì sao phải cải trang như thế? Áo vải thô sơ này thực sự khiến ngài chịu thiệt thòi. Khúc Thuần Phong không muốn nhiều lời. Ta tự có sắp xếp. Ngươi dẫn người rời đi. Không có việc gì thì đừng đến đây. Nơi này hẻo lánh, xuất hiện quan binh chỉ khiến rắn động cỏ. Không nên kinh động đến những ngư dân nơi này. Thứ sử Tuyền Châu nghĩ thầm. Đây là chuyện gì vậy? Ông ở nơi khỉ ho cò gáy này đã hơn 10 năm. Mơ ước ngày đêm được điều đi nơi khác, khó khăn lắm mới có một quan lớn từ kinh thành đến. Muốn tận tâm phục vụ để tranh thủ cơ hội, vậy mà lại chẳng có lấy một lần được thân cận. Hừ, thật nản chí, thứ sử Tuyền Châu chỉ có thể dẫn người lui xuống. Hạ quan cáo lui, quốc sư nếu có dặn dò, cứ sai người xuống núi báo tin ở nha môn. Minh Tuyên thấy họ rời đi. Trong lòng không khỏi thắc mắc, đại sư huynh, vì sao không giữ họ lại? Biển rộng như thế, nếu chỉ dựa vào chúng ta, chắc chắn không đủ để tìm giao nhân. Khúc Thuần Phong đáp, các ngươi cũng không cần ở lại. Cải trang thành thường dân, hạ sơn lập nghiệp, chờ tin của ta. Nói xong, anh thu hết y phục và thanh kiếm vào túi càn khôn. Lấy ra một bình sứ trắng đưa cho Minh Tuyên. Thuốc đủ dùng trong nửa tháng, uống hết thì đến tìm ta lấy thêm. Minh Tuyên khựng lại, chần chừ đưa tay nhận lấy. Đại sư huynh, một mình huynh ở lại đây thật sự ổn chứ? Dù là chuyện giao nhân hay lời nguyền, Khúc Thuần Phong đều cần điều tra đến tận cùng. Nhưng vì miệng lưỡi thế gian, anh không muốn quá nhiều người biết đến. Ta sẽ dò xét trước, khi có tình hình sẽ báo cho các ngươi. Không cần hỏi nhiều, anh là đại sư huynh, trong thiên nhất môn luôn có uy danh. Minh Tuyền không dám cãi lời, chỉ đành gật đầu. Vậy chúng đệ sẽ ở chân núi đợi, chờ huynh báo tin tốt. Nói xong, hắn cúi người chắp tay hành lễ, dẫn theo các sư huynh đệ rời đi. Cách đó không xa là ngôi làng chài kiếp trước bị quan binh tàn sát. Kiếp trước Khúc Thuần Phong đã dùng đủ loại cực hình mà vẫn không moi được lời nào từ miệng họ. Lần này chỉ có thể âm thầm điều tra. Anh nhìn bộ dáng hiện tại của mình, xác định không có sơ hở gì rồi khoác một cái tay nải. Giả làm khách buôn từ nơi khác đến, ngư dân mỗi sáng đều ra biển. Nhưng Lâm Bá thời gian trước bị thương ở chân, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nhân lúc mặt trời lên cao, ông kéo một cái ghế ra ngồi trước cửa vá lại tấm lưới đánh cá cũ. Nhưng chưa vá được một nửa, đã thấy một thiếu niên mặc áo vải thô lảng vảng bên ngoài sân nhà mình. Trong lòng nghi hoặc, bèn chống chân què bước đến. Ngươi là ai? Đứng ngoài sân nhà ta làm gì? Người này chính là Khúc Thuần Phong. Anh cải trang thành thư sinh nghèo, đội nắng đi từ doanh trại đến làng chài suốt đêm. Áo lưng đã ướt đẫm, môi trắng bệch khô nứt, gấu áo còn dính bùn. Thấy Lâm Bá, anh chắp tay thi lễ. Lão bá, vãn sinh không cố ý mạo phạm, chẳng qua đi đường suốt đêm, bụng đói khát, muốn xin một bát nước uống. Lâm Bá không vội để anh vào, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngươi là người từ đâu? Sao ta chưa từng thấy qua? Trông rất lạ mặt, Khúc Thuần Phong đã sớm chuẩn bị. Thật hổ thẹn, vãn sinh là học trò đi thi kinh thành, chẳng may thi rớt, định trở về quê nhà. Ai ngờ quan đạo gặp phải sơn tặc, đành phải đi đường vòng, lạc đến nơi này, nay tiền bạc cạn kiệt. Hai ngày qua chưa được hạt cơm ngụm nước nào. Lâm Bá nghe vậy, nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy lời nói không giống giả dối, bèn mở cửa sân, thì ra là một thư sinh. Thiếu lang quân xin vào trong, ta đi lấy cho ngươi bát nước. Khúc Thuần Phong nghe vậy thi lễ cảm ơn, cố ý giả bộ thành dáng vẻ thư sinh, diễn xuất khí chất, cổ hũ, đến cực hạn. Đa tạ lão bá, đa tạ lão bá. Lâm Bá để anh ngồi xuống, đi vào nhà lấy một bát nước đưa ra. Nghĩ ngợi một lát, ông còn bẻ thêm nửa cái bánh thô, khập khiễng bước đến đưa cho anh. Thiếu lang quân đừng chê, thời buổi khó khăn, gạo thóc đắt đỏ, tạm dùng cái này lót dạ đi. Khúc Thuần Phong vội đứng dậy đón lấy. Đa tạ lão bá, có cái gì lót bụng đã là tốt lắm rồi. Đâu dám chê, anh nói xong, ngồi trở lại ghế thấp, uống gặp bát nước, cắn một miếng bánh thô trong tay, mặt không biến sắc ăn hết. Đồng thời, anh lặng lẽ quan sát xung quanh, giả như vô tình hỏi, xin hỏi lão bá, có phải làm nghề đánh cá hay không? Lâm Bá ngồi trên ghế tiếp tục vá lưới của mình, nghe vậy lắc đầu đáp, đúng thế, nhưng ta già rồi, chẳng còn mấy năm để ra khơi nữa. Nói xong, ông liếc nhìn Khúc Thuần Phong, thiếu lang quân là người ở phương nào? Khúc Thuần Phong đáp, ta là người Lư Châu, nhà nghèo khó, từ nhỏ phụ mẫu đã mất, toàn nhờ hương thân phụ lão cưu mang cho học hành, nào ngờ lộ phí đã cạn, e là còn phải lưu lạc thêm ít ngày mới về được. Lâm Bá gật đầu, thấy anh tuy phong trần mệt mỏi nhưng dung mạo đoan chính. Đã lâu lắm rồi không gặp một nhân vật xuất chúng đến vậy. Huống chi còn từng đọc sách, nghĩ đến nhà mình có cô con gái đang đến tuổi gả chồng, trong lòng không khỏi động tâm. Thiếu lang quân dự định tiếp theo sẽ thế nào? Khúc Thuần Phong lắc đầu, vẻ như có chút khó xử. Không giấu gì lão bá, vãn sinh không có sở trường gì, giờ còn đang lo không biết làm sao chuẩn bị lộ phí, càng không có chốn dừng chân. Lâm Bá chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ bỏ không ở đầu làng phía đông. Nhưng vì gần biển quá, ban đêm sóng biển vỗ bờ ồn ào khó ngủ, lâu dần chẳng ai chịu ở, nếu thiếu lang quân không chê. Ta biết có một chỗ có thể tạm trú, chỉ là hơi kham khổ. Khúc Thuần Phong dường như vui mừng, đa tạ lão bá, vãn sinh phiêu bạt đây đó mấy ngày qua, ngay cả nơi hoang vu hẻo lánh còn ở được. Đâu dám chê bai, có mái che đầu là mãn nguyện rồi. Ngôi làng chài này vốn biệt lập với thế giới bên ngoài. Phần lớn dân phong chất phác, Lâm Bá xua tay, tỏ ý không cần khách sáo, rồi dẫn anh đi về phía đông làng. Trên đường hầu như không gặp ai, chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi trong sân đan lưới. Phơi cá, Lâm Bá giải thích, hôm nay trời đẹp, cánh đàn ông đều ra khơi đánh cá cả rồi. Nhanh thì chưa về, chậm thì tới chiều tối. Khúc Thuần Phong gật đầu. Thì ra là vậy, anh thấy Lâm Bá đi đứng không thuận tiện, liền luôn tay đỡ lấy, dáng vẻ khiêm nhường. Điều này khiến lão trong lòng ngầm hài lòng. Đi thêm một đoạn thì đến căn nhà bỏ hoang. Lâm Bá đẩy cửa, thấy bên trong bàn ghế bày biện vẫn tạm ổn, chỉ là hơi ẩm thấp, bụi phủ dày, nơi này không có người ở, nếu thiếu lang quân không ngại, có thể tạm trú, chờ nữ nhi ta từ chợ về, để nó tìm xem có chăn gối dư không rồi mang qua cho cậu. Khúc Thuần Phong chắp tay cảm tạ, quấy giày lão bá, thật áy náy quá, vãn sinh họ Khúc, tên Thuần Phong, nếu không chê, cứ gọi ta là Thuần Phong. Danh tiếng Khúc Thuần Phong của Thiên Nhất Môn ở kinh thành người người đều biết, nhưng chắc chắn chưa lan tới chốn hẻo lánh như Tuyền Châu, càng không tới một làng chài biệt lập. Lâm Bá rõ ràng không biết thân phận anh, nghe vậy liền xua tay đáp, thế không được, thiếu lang quân là người đọc sách, ta chỉ là kẻ quê mùa, đâu dám gọi bừa, cứ gọi là Khúc công tử đi. Khúc Thuần Phong từ chối không được, đành nhận lời. Thấy Lâm Bá đi đứng không dễ dàng, anh chần chừ hỏi, xin hỏi lão bá, chân của người. Lâm Bá kéo ống quần lên cho anh xem, trên đó có hai vết răng. Không sao, lần trước ra khơi bị rắn biển cắn, qua vài ngày là khỏi. Khúc Thuần Phong nghe vậy liền mở hành lý mang theo, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc màu nâu rồi đưa cho ông, mỉm cười nói, đây là thuốc chữa thương một người bạn tặng ta khi lên kinh dự thi. Nghiền ra rồi đắp lên vết thương, hiệu quả rất tốt, lão bá cứ thử xem. Lâm Bá không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là loại thuốc kim sang bình thường. Thế thì đa tạ Khúc công tử. Thấy đã muộn, ông không nán lại lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Khúc Thuần Phong quan sát căn nhà, thấy bụi bặm bám đầy, anh khẽ vung tay áo, ngầm vận huyền thuật, lập tức quét sạch mọi thứ, đẩy cửa bước ra ngoài. Không xa là vách núi dựng đứng, phía dưới vài thước là bãi biển, sóng lớn vỗ bờ không ngừng nghỉ, quả thật rất ồn ào. Khúc Thuần Phong bước tới mép vực, tà áo bị gió thổi tung, như thể muốn xuyên qua lớp sóng dữ dội để nhìn thấu điều gì đó. Nhưng ngoài vài con cá đang tung mình khỏi mặt nước, chẳng có gì bất thường. Hệ thống từ đâu lao ra, cánh vỗ phành phạch, vừa đến đã đi, không quên tranh thủ kéo ký chủ quay về chính đạo. Ngươi nhìn đi, lão bá đối xử với ngươi tốt thế, ngươi còn nhẫn tâm diệt cả làng sao? Khúc Thuần Phong nghe vậy nhìn nó, hờ hững đáp, nếu tìm được giao nhân, tự nhiên không cần phải diệt. Nhưng nếu không tìm được, anh không nói hết, nhưng nửa sau ánh mắt hiện lên sát khí nhạt đã thể hiện rất rõ lập trường. Cách chương.